Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 139 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Tập trước và tập này thì mình cái kính của mình, con mình nó dẫm vỡ, mà hiện tại thì chắc phải ngày hôm sau thì mình mới đi mua kính được. Chính vì vậy mà mình có nhìn vào màn hình điện thoại mà đọc, nên là có thể đọc nó sẽ hơi khác so với cả khi mà mình nhìn vào màn hình một chút. Nên là rất mong các bạn sẽ thông cảm cho mình cái vấn đề đó. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Chân núi phía nam của Bách Triều Sơn là một vùng đất đầy đá rộng lớn. Địa hình ở nơi đó thì rất là quái dị, có những tảng đá thậm chí còn cao đến cả hàng trăm trượng. Đây là con đường nhất định phải đi qua để mà tới được Bách Triều Sơn. Cường giả đến từ phương Nam gần như đều phải đi qua đây mới đến được Bách Triều Sơn. Lúc này thì trên các tảng đá khổng lồ xung quanh vùng đất này đã có không ít nhân ảnh đang đứng. Trong không khí dường như là có những luồng khí sắc lạnh như đao đang không ngừng toát ra. Ở trung tâm, có hơn một chục thân ảnh đang ngồi đả tọa. Bọn chúng thì không cố tình vận nguyên lực, nhưng mà quanh người thì vẫn có những luồng gió xoáy nguyên lực phát ra những tiếng u u nhàn nhạt. Ba thân ảnh ở phía trước là ba kẻ mạnh mẽ nhất. Ba kẻ đó đều mặc trường bào màu đen, bên trên có hoa văn đầu lâu. Trường bào bay theo gió cả tạo ra một cảm giác những chiếc đầu lâu kia như muốn xé tan lớp áo mà xông ra ngoài vậy. Sức mạnh lan tỏa từ ba kẻ đó gần như là bao trùm cả vùng đất này, khiến cho sắc mặt của không ít người phải thay đổi. Vút! Một thân ảnh màu lam từ xa bay tới và cuối cùng là đáp xuống một tảng đá khổng lồ. Thân hình yểu điệu đó thì chính là Lam Anh mà bọn Lâm Động đã từng có lần gặp mặt. Sợi! Lại còn làm ra vẻ trịnh trọng như thế nữa. Lam Anh nhìn ba thân ảnh đang ngồi ở trung tâm, mắt hơi nheo lại. Xem ra Vương Triều Thiên Ma đã quyết tâm tóm gọn bọn Lâm Đậm ở đây rồi. Xem ra là Vương Triều Thiên Ma đã quyết tâm tóm gọn bọn Lâm Đậm ở đây rồi. Bỗng nhiên có một tiếng cười vang tới từ đằng sau của Lam Anh. Rồi nàng nhìn thấy một thân ảnh nhẹ nhàng đạp xuống trước mắt. Đó là một nam tử tuấn lãng, mặc bạch y, tay chắp sau lưng. Khi mà chân người đó chạm vào đất thì dường như là có ánh quang mang mạnh mẽ lan tỏa ra, khiến cho tảng đá nứt thành những đường mảnh như tơ. Hả, Thanh Phong, ngươi lại chậm một bước rồi. Lan Anh cười mà nói. À thì tại ở phương Bắc gặp phải cái tên ở Vương Triều Thiên Kiếm lằng nhằng vén mãi nên mới tới muộn một chút mà thôi. Nam tử đó cười nói. Ồ, cái tên yêu kiếm như mạng ấy thực lực hiện tại thế nào rồi? Lam Anh hơi nhướng mày mà hỏi. Chắc cũng là ngũ nguyên niết bàn rồi. Kiếm tâm quyết của Vương Triều Thiên Kiếm thì quả là bất phàm, không hề thua kém tiên kiếm thuật của Vương Triều Tự Thiên của bọn chúng ta đâu. Nam tử đó khen. Mà ba huynh đệ Tống gia bày trận như thế này cũng thật khiến cho người ta phải sợ hãi nhỉ. Bọn Lâm Động có dám ứng chiến hay không? Nam tử bỗng nhìn về phía trung tâm, không kìm được mà cười nói. Phải biết rằng Tống gia Tam Ma đều là những cường giả ngũ nguyên niết bàn. Thực lực của bọn chúng thuộc hàng đỉnh cao trong Bách Triều đại chiến. Hiện nay thì cả ba người đều có niết bàn ấn tử kim, cũng đã vào niết bàn kim bảng rồi. Nam tử tên là Thanh Phong này thật sự khó lòng tin được bọn chúng lại bày ra trận thế này để mà đối phó với cả Lâm Động. Ê là lần này ngươi nhầm người rồi đó. Ta từng gặp Lâm Động rồi, hắn thú vị lắm. Thực lực oán thì không tệ. Dù là vương triều thiên ma ra tay thì thắng thua cũng chưa rõ được đâu. Lam Anh khẽ cười mà nói. Ồ, kinh nhỉ. Nghe thấy vậy thì Thanh Phong nhướng mày. Ta lại nghĩ rằng bọn chúng sẽ không xuất hiện đâu. Có lẽ ngươi cũng rõ sự lợi hại của ba huynh đệ Tống gia kia mà. Nghe vậy thì Lam Anh cười cười, bàn tay khẽ nắm lại, nhìn về con đường thông tới Bách Triều Sơn khẽ nói. Ngươi coi thường bọn họ thì khéo khi phải trả giá đó. Một nhóm người vương triều hạ cấp đến được đây thì không thể thiếu nghị lực, tiềm lực và tâm kế đâu. Thanh Phong, nếu ngươi không có vương triều tự tiên sau lưng, liệu rằng ngươi có đến được đây và có được danh tiếng như thế này không nhỉ? Thanh Phong hơi khựng lại, nụ cười châm chọc thu liễm, trầm mặc một lúc thì mới nói. Hơi khó. Lam Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên. Vì vậy, bọn họ đến rồi kìa. Thanh Phong lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy từ xa thì tiếng gió rít vang lên, rất nhiều thân ảnh cùng chiến ý đậm đặc bắn tới. Hả? Đến thật rồi sao? Vào khoảnh khắc đó thì ba thân ảnh mặc hắc bào kia cũng lập tức mở trừng mắt, nguyên lực hùng hồn bùng phát như là bão tố. Vù vù. Nguyên lực hùng hồn bùng nổ, cả một khu đất nổi lên từng trận cuồng phong, đất đá bay mù mịt, cảm giác như bão tố sắp kéo đến vậy. Khi mà những âm thanh gió rít đó vang lên thì vô số ánh mắt cũng nhìn về phía cuối con đường, trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc và chờ đợi. Ở trung tâm thì ánh mắt của ba nam tử mặc hắc bào có hình hoa văn đầu lâu cũng có chút dao động, rồi gương mặt không chút biểu cảm mà đứng dậy. Nguyên lực thiên địa ở xung quanh cũng vì khí tức mạnh mẽ của ba người bọn chúng mà xuất hiện những đường gợn sóng. Đúng là lá gan lớn thật đó. Trong chiến trường viễn cổ này không có nhiều kẻ biết vương triều thiên ma bày trận rồi mà vẫn dám tới như vậy đâu. Một tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên từ phía sau ba thân ảnh kia, rồi xuất hiện hai bóng người. Hai người này thì một mặc áo đỏ rực, toàn thân lan tỏa ra sự tanh nồng của máu. Người kia lại mặc bạch y, nhìn có cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Huyết ảnh, hoa cốt. Vương triều thiên ma của ta sẽ đối phó với cả bọn Lâm Động. Còn về phần bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm thì sẽ do hai vương triều huyết ấn và vương triều ngọc cốt của các ngươi xử lý. Hy vọng là các ngươi sẽ không giống như là bọn phế vật vương triều Đại La. Một kẻ mặc hắc bào lạnh lùng mà nói. Hắn có đôi mắt thâm hiểm và cái mũi chim ưng, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng nham hiểm. Hắn chính là lão nhị Tống Khuyết ở trong Tống gia Tam Ma. Hey, Tống Khuyết đại ca yên tâm đi. Bọn Liễu Bạch Diêm Sâm này chạy không thoát khỏi tay chúng ta đâu. Hai người bọn Huyết Y vội vàng đáp. Bọn chúng rất hiểu thủ đoạn của ba kẻ kia tàn độc đến mức nào. Hơn nữa thực lực cũng đủ để bọn chúng phải thấy kinh sợ. Lâm Động đánh bại được vương triều Đại La, thiết nghĩ năng lực không phải tầm thường. Nhưng mà khi biết bọn chúng ta đã chờ sẵn mà vẫn dám tới thì quả là đúng ngoài dự liệu của chúng ta đó. Kẻ mặc hắc bào đứng ở trước tiên hơi mỉm cười. Nhìn hắn có vẻ là ôn hòa nhất trong ba người. Nhưng mà những người biết rõ Tống gia Tam Ma thì biết rằng cái tên Tống Chân này mới là kẻ đáng sợ nhất ở trong ba người bọn chúng. Sự đáng sợ đó không chỉ về thực lực mà còn về mức độ tàn độc trong thủ đoạn. Có tin đồn rằng mỗi kẻ bị hắn đoạt đi niết bàn ấn thì cuối cùng đều phải mất mạng. Cũng vì vậy mà sau này có rất nhiều người khi gặp phải sát tinh này đều không dám phản kháng mà chủ động giao ra niết bàn ấn để mà giữ tính mạng của mình. Ở đây cũng là một nơi không tệ để mà chôn thân. Tống Bá xếp vị trí thứ ba cười nói, để lộ ra hàm răng trắng muốt tỏa ra tứ hàn khí lạnh thấu xương. Phía sau ba bọn chúng thì hai huyết ảnh kia cũng cười nham hiểm, rồi ngẩng lên nhìn về nơi có tiếng gió rít đằng xa. Tiếng gió rít ngày một mạnh mẽ, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. Từ trong rừng bay ra rất nhiều thân ảnh, và cuối cùng là dần dần đáp xuống ở ngoại vi vùng đất đầy đá này. Lam Anh và Thanh Phong ở trên tảng đá khổng lồ cũng ngẩng lên nhìn về phía những thân ảnh đó. Đứng đầu là thân ảnh rất là quen thuộc, chính là Lâm Động. Vút vút, vút vút. Khi mà bọn Lâm Động dừng lại thì từ phía sau cũng có vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, bao vây chặt lấy vùng đất này. Ba kẻ đó chính là Tống Gia Tam Ma của Vương Triều Thiên Ma đó. Còn phía sau bọn chúng chính là thủ lĩnh của Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc. Bọn chúng đều là cường giả ở tầng thứ như là Tiêu Sơn của Vương Triều Đại La. Liễu Bạch đứng bên cạnh Lâm Động, ánh mắt nặng nề nhìn ba thân ảnh hắc bào kia, nhỏ giọng mà nói. Lâm Động ngẩng lên nhìn ba bóng người toàn thân là nguyên lực cuồng bạo đó. Ánh mắt cũng ánh lên vẻ trầm trọng. Hắn cũng cảm nhận được thực lực cường hãn của bọn chúng. Xung quanh hiển nhiên là còn có không ít cường giả của ba đại vương triều đang nhăm nhe, nhưng phần lớn bọn chúng đều nhìn với ánh mắt thích thú, hiển nhiên là đã coi bọn Lâm Động là cá nằm trên thớt. Sau khi mà Lâm Động xuất hiện thì nơi đây cũng tập trung ngày một nhiều người hơn, nhưng mà lại không hề xuất hiện một sự hỗn loạn nào. Trước áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ trên người của Tống Gia Tam Ma, những cường giả có dấu hiệu điên cuồng vì không khí trong khu rừng Bách Triều Lâm này cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Bọn họ biết cuộc chiến ở đây không thuộc về mình, chỉ quan chiến mà thôi. Mà khi Lâm Động nhìn về phía ba đạo hắc ảnh kia thì bọn chúng cũng đang nhìn về phía bọn Lâm Động. Trên gương mặt bọn chúng thì dần hiện lên một nụ cười cổ quái. Tống Chân lúc này khẽ vỗ tay nói: "Ngươi chính là Lâm Động sao? Dù thế nào đi nữa, dũng khí của ngươi cũng khiến ta rất là khâm phục. Nếu không phải vì truyền thừa của bọn ta thì có lẽ bọn ta sẽ kết giao với ngươi đó." "Chỉ sợ rằng tại hạ đây không với được cao như thế mà thôi." Lâm Động cười. Đương nhiên hắn có thể nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Tống Chân. "Những kẻ sắp chết thì đúng là không thể với cao được. Lâm Đạo, đừng tưởng rằng có chút danh tiếng mà có tư cách nghênh ngang trước mặt Vương Triều Thiên Ma chúng ta. Nói trắng ra thì ngươi thật sự không có tư cách đó đâu." Tống Quyết lạnh lùng mà nói. "Này, ngữ khí của ngươi sắp ngông giống ta rồi đó." Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu hiện lên nụ cười mà nói. Ánh mắt của Tống Quyết lạnh đi nhìn Tiểu Điêu, rồi bỗng điểm một ngón tay lên không trung. Một vòng xoáy kình phong bay ra, nhanh như chớp lao về phía của Tiểu Điêu. Đối mặt với cả công kích đó thì Tiểu Điêu chẳng có dấu hiệu né tránh. Khi mà vòng xoáy đó còn cách Tiểu Điêu khoảng 10 trượng thì đã tự động tan thành mấy luồng khói tản đi trong không khí. Cảnh tượng đó khiến cho không ít kẻ tim phải run lên. "Chơi trò đó trước mặt yêu ra ta sao? Thật mất mặt. Muốn chết nhanh một chút thì cút xuống đây. Vương Triều Thiên Ma cái mẹ gì, Điêu gia ta chưa từng nghe qua." Mắt của Tiểu Điêu cũng hiện lên một sự âm mưu lạnh lẽo nhìn Tống Khuyết, cười lạnh mà nói như vậy. "Cái gì, ngươi muốn chết sao?" Tống Khuyết đại nộ, nguyên lực hùng hồn và sát ý lập tức bùng nổ, khiến không ít người đứng ở xung quanh phải run rẩy. Hai bên đúng thật là không nể mặt nhau, lời nói căn bản là không chút nhân nhượng. "Đã nhiều năm rồi, ngươi chính là người đầu tiên dám chửi Vương Triều Thiên Ma bọn chúng ta như vậy đó." Lúc này Tống Chân cười ha hả chen vào, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự u tối trong lời nói đó. "Mỗi lần gặp Vương Triều siêu cấp đầy cảm giác ưu việt như các ngươi thì lúc nào cũng phải nghe các ngươi làm nhảm toàn những lời dư thừa không à?" Lâm Động bất lực thở dài, rồi trước bao ánh mắt chăm chú, hắn giơ một ngón tay chỉ về phía của Tống Chân, bình tĩnh mà nói: "Bắt đầu đi, nếu không thì giao niết bàn ấn rồi cút đi chỗ khác." Tất cả lập tức cười rộ lên, ngay cả Lam Anh và Thanh Phong cũng đầy kinh ngạc. Một lúc sau thì Thanh Phong mới quay sang Lam Anh, bật ngón tay cái lên nói: "Khá, Tin tiểu tử này gan không nhỏ đâu, dám nói như vậy với cả Tống Chân, chỉ là không biết có phải đang cố làm ra vẻ hay không mà thôi. Một người chỉ xuất hiện xuất thân từ vương triều hạ cấp đến được đây, lẽ nào người nghĩ chỉ dựa vào lỗ mãng thôi sao? Lam Anh khẽ cười và nói, à thì hy vọng là ngươi nói đúng, nếu không thì quá vô vị. Thanh Phong nhún vai mà nói. Quay trở lại lúc này chỗ chiến trường. Thú vị, rất thú vị. Tống Chân khẽ cười, ánh mắt nhìn Lâm Động hiện lên sự hung hăng. Nguyên lực cuồng bạo phun trào như núi lửa, có thể thấy rằng vị thủ lĩnh của vương triều thiên ma này đã nổi giận thật rồi. Đã lâu lắm rồi không có dục vọng giết người như vậy. Hôm nay các ngươi sẽ không một con cá nào lọt lưới được đâu. Gương mặt của Tống Chân thì vẫn có nụ cười, nhưng mà những lời thốt ra lại khiến không ít cường giả phải lạnh toát mồ hôi. Một số người thậm chí còn lặng lẽ lùi ra xa. Liễu Bạch Huynh, vương triều huyết ấn và vương triều cốt ngọc giao cho mọi người đó. Lâm Động quay lại nhìn Liễu Bạch khẽ nói, còn Tống gia Tam Ma thì ba huynh đệ chúng ta sẽ tự đối phó. Liễu Bạch sững người nhìn Lâm Động. Hắn không thấy chút sợ hãi nào trong lời nói của Lâm Động, mà ngược lại đầy vẻ chiến ý. Dường như hắn mặc kệ đối phương là ai, mãi mãi cũng không biết đến sợ hãi. Lâm Động huynh yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ không khiến các huynh bị làm phiền đâu. Liễu Bạch hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. Lâm Động gật đầu cười, nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, tất cả khẽ gật đầu rồi chậm chậm bước ra. Theo từng bước chân của ba người thì đá vụn trên mặt đất vỡ vụn ra, áp lực kinh người tỏa ra từ trên người bọn họ. Tống Chân lúc này dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm liếm đôi môi, ánh mắt hiện lên một sự khát máu, rồi cũng bước ra. Tống Khuyết và Tống Bá cũng bước tới, tảng đá dưới chân lập tức nứt toác ra. Giết! Tiếng hét trầm đục mà lạnh như băng gần như phát ra đồng thời từ Lâm Động và Tống Chân. Khoảnh khắc ấy thì sáu đạo thân ảnh cùng lao ra, sát khí tràn ngập không gian, chấn động tứ phương. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Cuồng phong lúc này cuộn trào, sáu thân ảnh như là quỷ mị lao tới đan xen vào nhau. Khoảnh khắc ấy thì cả trời đất như tĩnh lặng trong giây lát, rồi tất cả đều nhìn thấy một cơn bão năng lượng đáng sợ bùng nổ. Những tảng đá khổng lồ xung quanh đều nổ tung thành vụn. Cuồng phong đem theo những mảnh đá vụn bắn ra xung quanh, khiến cho mặt đất thủng lỗ chỗ như là tổ ong. Gió cát bay mù trời. Ánh mắt sắc lẹm của Lâm Động khóa chặt lão đại Tống Chân của Tống gia Tam Ma. Tuy Tống gia Tam Ma đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn, nhưng rõ ràng là Tống Chân là kẻ khó nhằn nhất. Trong ba người Lâm Động thì Tiểu Điêu có lực chiến đấu chân chính là mạnh nhất, nhưng phải với điều kiện lán thi triển ra nhục thể của Thiên Yêu Điêu Cơ, mà tình hình hiện tại thì không cho phép điều đó. Vì vậy để tránh việc lộ sơ hở thì Lâm Động không giao Tống Chân cho hắn mà tự mình đối phó. Với thực lực Tam Nguyên Niết Bàn mà dám khiêu chiến với ta sao? Thật là không biết người lấy dũng khí này ở đâu ra. Tống Chân nhìn thân ảnh đang bay tới, khẽ cười, nhưng mà trong mắt lại hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Kim quang chói lòa dần dần ngưng tụ trên chân phải, chớp mắt nó đã được tạo ra dường như là từ vàng vậy. Huynh! Bàn chân màu vàng kim của Tống Chân dẫm mạnh khiến mặt đất rung chuyển. Một khe nứt thì nhanh chóng lan ra dưới sức nặng của cú dẫm đó, trông như là một con địa long xuyên thủng mặt đất mà lao về phía Lâm Động. Lâm Động nheo mắt nhìn, hắn cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo tiềm tàng trong đó. Thực lực của Tống Chân quả thực là vô cùng cường hãn, thực lực ngũ nguyên niết bàn đủ để hắn ngạo thị quần hùng rồi. Đối mặt với cả một đối thủ như vậy thì Lâm Động cũng không dám chậm trễ, liền vung tay lên, thiết ấn liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Kình phong bùng phát cùng với cả hắc quang đầy trời oanh kích xuống. Dầm dầm dầm. Thiết ấn lao xuống, mặt đất đang rung chuyển lập tức yên tĩnh trở lại. Thậm chí con địa long kia cũng bị trấn áp dưới thiết ấn. Linh bảo thiên cấp sao? Dù ngươi có linh bảo thiên cấp đi nữa, nhưng với thực lực tam nguyên niết bàn, chỉ xem ngươi đấu với ta bằng gì. Mắt của Tống Chân lóe sáng, vừa nhìn là biết lai lịch của thứ bảo vật trong tay của Lâm Động. Cái thứ bảo vật trong tay của Lâm Động, nhưng hắn không hề ngạc nhiên, chỉ cười dài và bước chân ra. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Mặt đất xung quanh thiết ấn bỗng nổ tung. Bốn con địa long cùng với cả đất đá gào thét lao tới tấn công Lâm Động đang đứng ở trên thiết ấn. Tốc độ của bốn con địa long này nhanh như chớp xẹt. Không ít cường giả tứ nguyên niết bàn cũng chỉ nhìn thấy dòng đá vụn vụt qua mắt, rồi thấy bốn con rồng đã phong tỏa hết đường lui của Lâm Động. Địa long cùng với cả sức mạnh cuồng bạo lao tới. Nhưng mà khi sắp xung kích Lâm Động, thì ở bên ngoài cơ thể của hắn bùng phát ra thanh quang, rồi biến thành bốn tấm lá chắn bằng lớp vải xanh. Dầm dầm dầm dầm. Địa long ẩn chứa nguyên lực cực mạnh, không một chút nương tình mà oanh kích lên tấm lá chắn. Sức mạnh lan tỏa ra khiến không ít người da đầu tê dại đi. Chỉ một đòn tấn công của Tống Chân cũng đủ để khiến cho một cường giả tứ nguyên niết bàn trọng thương. Không biết là Lâm Động với thực lực chỉ là tam nguyên niết bàn thì chống đỡ thế nào đây. Đất đá bay mù trời. Mọi người cũng cảm thấy Lâm Động nhanh chóng bay ngược ra phía sau. Tấm lá chắn màu xanh cũng nhanh chóng tối đi. Rõ ràng là đã bị địa long đánh bật đi rồi. Dường như là Lâm Động khó lòng có được ưu thế trước Tống Chân. Ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Xem ra đánh bại vương triều Đại La cũng chỉ là may mắn. Tống Chân cười lạnh, nụ cười có phần châm chọc. Trong khi nói thì tay hắn vẫn không dừng lại. Nguyên lực hùng hồn quận trào, công kích cuồng bạo tấn công tới tấp về phía Lâm Động, không cho hắn bất cứ một cơ hội trở tay nào. Nhưng mà điều kỳ lạ là đối diện với cả công kích điên cuồng đó của Tống Chân, nhưng mà Lâm Động dường như là chỉ biết né tránh, giống như là rất sợ giao đấu chính diện với cả Tống Chân vậy. Thấy vậy thì xung quanh bắt đầu phát ra tiếng xì xào bàn tán. Hiển nhiên là bọn họ không ngờ vừa mới giao đấu mà Lâm Động đã bị rơi xuống thế hạ phong như vậy. Xem ra sự khác biệt đẳng cấp quả nhiên là khó lòng lấp đầy. Ủa? Vào lúc này ở đằng xa thì Lam Anh đang quan sát cuộc chiến bỗng khẽ kêu lên mà nói. Sao thân thủ của Lâm Động lại yếu thế này nhỉ? À thì nói thế nào đi nữa, Tống Chân cũng là ngũ nguyên niết bàn mà. Còn Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn. Dù năng lực của hắn không tệ thì cũng không thể nào khiêu chiến vượt tận hai cấp được đâu. Hắn bị yếu thế thì cũng không có gì là lạ cả. Thanh Phong cười nhạt mà nói. Lan Anh hơi nhíu mày nhìn Lâm Động đang tránh né, cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn cho lắm. Nàng có thể thấy đối diện với cả công kích ác liệt của Tống Chân, Lâm Động không hề thấy hoảng loạn, ngược lại dường như là trong mắt hắn còn lóe lên tinh quang nhàn nhạt nữa. Hắn đang chuẩn bị điều gì sao? Mắt của Lam Anh lóe sáng, một suy nghĩ vụt qua trong đầu của nàng. Quay trở lại chiến trường lúc này thì Lâm Động, sắc mặt của bọn Liễu Bạch hơi thay đổi. Rõ ràng là bọn họ không thể hiểu tại sao Lâm Động lại cứ né tránh như vậy. Lẽ nào hắn không phải là đối thủ của Tống Chân thật sao? Tô Khôi, Tô Nhu ở bên cạnh, ánh mắt cũng đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ tiếp xúc với cả Lâm Động lâu như vậy, và cũng có chút hiểu biết về thủ đoạn của hắn. Tống Chân đúng là rất mạnh thật, nhưng mà không đến mức ép được Lâm Động đến mức này. Đây chính là nhân vật kiệt xuất có thể khiêu chiến thập đại vương triều siêu cấp trong tin đồn vẫn nói sao? Đúng là khiến ta thất vọng mà. Tống Khuyết nhìn cảnh tượng đó cười lạnh mà nói. Này, ngươi lắm mồm nhỉ? Giờ vui mừng không thấy hơi sớm sao? Tiểu Điêu bỗng như là quỷ mị xuất hiện phía trước mặt của Tống Khuyết. Gương mặt tuấn mỹ lúc này đã hiện lên hàn ý. Nơi bàn tay là một vùng sáng tử hắc sắc. Năng lượng xâm thực u ám đó khiến không khí xung quanh phát ra tiếng sẹt sẹt. Cái gì? Tên nhóc nhà ngươi còn dám động thủ tìm đến cái chết sao? Hôm nay các ngươi đừng hòng ai sống sót. Tống Khuyết thấy vậy thì cười hung hăng, bàn tay to lớn nắm lại, kim quang chói sáng tụ lại trong bàn tay của hắn biến thành một thanh đại đao kim sắc. Niết bàn kim thân khi mà được tôi luyện qua 5 lần niết bàn kiếp thì vô cùng cường mãnh, thậm chí năng lượng cường hãn đến mức có thể ngưng tụ ra năng lượng của niết bàn kim thân ra ngoài, biến hóa thành nhiều loại vật thể. Bất luận là công kích hay phòng ngự đều có uy lực cực lớn, và hiển nhiên là Tống Khuyết đã đạt được đến mức độ đó. Vụt! Đại đao kim sắc chặt xuống, vẫn chưa được thi triển toàn bộ mà mặt đất đã nứt toác ra thành một cái rãnh sâu đến cả chục trượng rồi. Thế nhưng khi đối mặt với cả công kích cường hãn đó, Tiểu Điêu chỉ cười lạnh. Quang mang từ hắc sắc kia ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, biến thành hình dạng một bàn móng vuốt, rồi giơ ra nắm thẳng vào thanh đại đao đang chém xuống kia. Tống Quyết thấy Tiểu Điêu dám dùng tay không để mà đỡ đao thì gương mặt hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà nụ cười ấy vừa mới xuất hiện, chưa kịp mở rộng hơn thì một tiếng rắc làm cho đông cứng cả lại. Bởi vì hắn nhìn thấy thanh đại đao kim sắc của mình đã bị vỡ ra trong tay của Tiểu Điêu. Cái thứ phế vật như ngươi mà cũng có mặt mũi nghênh ngang với ta sao? Ánh mắt của Tiểu Điêu lạnh lẽo, một phát thì đã bóp nát thanh đại đao kim sắc, rồi bàn tay phải xuyên thủng lớp phòng ngự của Tống Khuyết, đấm thẳng lên ngực của hắn. Năng lượng cuồng bạo bùng phát từ lòng bàn tay, đánh bay Tống Khuyết đi. Ôi, nhìn kìa. Cảnh tượng đó một lần nữa thì gây nên hoàng loạt tiếng ồ kinh ngạc. Những người vốn thất vọng vì biểu hiện của Lâm Động đã lấy lại tinh thần. Xem ra bọn người Lâm Động cũng không phải yếu ớt như là tưởng tượng. Thì ra ngươi mới là kẻ mạnh nhất. Xem ra Lâm Động chỉ là bù nhìn rơm mà thôi. Ánh mắt của Tống Bá tối sầm lại mà nói. Tống Bá vừa dứt lời thì sắc mặt thay đổi. Trong mắt hắn thì một đạo côn ảnh đang xuyên qua hư không, giáng thẳng về phía hắn. Bao quanh côn ảnh còn mơ hồ nhìn thấy một con hắc hổ đang gào rít nữa. Tống Bá hừ lạnh, không cần nhìn cũng biết kẻ ra tay thì chắc chắn là tên còn lại trong nhóm ba người của Lâm Động, Tiểu Viêm. Vậy là kim quang bùng phát, biến thành một tấm lá chắn khổng lồ chắn ở trước mặt. Chuyên! Côn ảnh giáng thẳng xuống tấm lá chắn, làn sóng âm thanh kinh hồn vang ra. Những tảng đá khổng lồ ở hai bên nổ tung thành đá vụn. Yên tâm đi, những kẻ nằm lại trên mặt đất chắc chắn không phải đại ca ta đâu. Thân hình to lớn như là một người khổng lồ của Tiểu Viêm xuất hiện trước mặt của Tống Bá, giọng nói trầm đặc vang lên như là sấm rền. Thiết côn trong tay biến thành vô vàn côn ảnh đánh tới tấp về phía mặt của Tống Bá. Người nằm mơ giữa ban ngày. Tống Bá cười gằn, hung quang tràn ngập trong mắt, nguyên lực trào dâng rồi lao thẳng vào Tiểu Viêm. Dầm dầm dầm dầm dầm. Nhìn thấy cuộc chiến bỗng nổ ra thì sắc mặt bọn người Liễu Bạch và Diêm Sân dần dần nặng nề. Lâm Động vào lúc này thì vẫn đang ở thế hạ phong, dường như là không có chút khả năng phản kháng nào trước Tống Chân, có vẻ như là không chống cự được bao lâu nữa. Rốt cuộc hắn đang muốn làm cái gì nhỉ? Liễu Bạch nắm chặt tay lại. Hắn thật sự là không thể tin một người kích bại được cả Tiêu Sơn lại rơi vào tình thế như thế này. Nhưng mà khi mọi người đều nghi hoặc không hiểu thì Lâm Động vẫn không ngừng né tránh, chỉ thỉnh thoảng mới dùng thiết ấn để mà đón đỡ công kích của Tống Chân thôi. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì hắn đều nhanh chóng rút lui, như là không thể chống đỡ nổi vậy. Thế nhưng tất cả không ai nhìn thấy rằng khi mà thời gian dần dần trôi qua thì dưới lớp da của Lâm Động dần dần ánh lên màu đỏ rực, và sâu trong đáy mắt của hắn thì dường như cũng đang có kìm nén điều gì đó. Cái cảm giác đó giống như là một ngọn núi lửa trước khi phun trào vậy. Dầm dầm. Và lúc này nguyên lực cuồng bạo cùng với cả những gợn sóng năng lượng không ngừng cuộn trào, sáu đạo thân ảnh như quỷ mị đan xen vào nhau, khiến những người quan chiến cũng thấy hoa mày chóng mặt. Thì ra cái tên Lâm Động đó chỉ là bù nhìn rơm. Bọn chúng có được danh tiếng như vậy, quá nửa là công lao của cái tên Tiểu Điêu kia rồi. Trên một tảng đá khổng lồ, Một thân ảnh mặc trường bào huyết sắc, gương mặt u tối nhìn cuộc chiến, cười lạnh mà nói: "Bọn chúng ta cũng động thủ thôi. Bọn Liễu Bạch cũng không phải loại dễ dàng đối phó đâu. Chỉ sợ cũng phải mất chút công sức mới giải quyết được đó." Một thân ảnh mặc bạch y, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn Liễu Bạch, lạnh đạm mà nói: "Được, tốc chiến tốc thắng thôi." Huyết ảnh cười quái dị, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ cơ thể quán, có thể khiến kẻ khác phải buồn nôn. Tinh thần hoảng hốt, dường như là trong thứ mùi đó có kịch độc vậy. "Lấy niết bàn ấn của hai tên đó đi, chắc là bọn chúng ta cách niết bàn kim bảng không còn xa nữa đâu." Hoa Cốt cười lớn, rồi nguyên lực bùng phát bao trùm lấy bọn Liễu Bạch. Khi mà hai bọn chúng động thân thì phía sau cũng có một đoàn người theo sau, hiển nhiên đều là cao thủ của hai vương triều đó. Trong đó thậm chí còn có cường giả của vương triều Thiên Ma nữa. Hành động của bọn chúng thì đương nhiên là bọn Liễu Bạch nhận ra. Sắc mặt bọn họ đều thay đổi, rồi thoáng chốc ánh mắt lấp lánh sự hung hãn. Chỉ cần không có cường giả đỉnh cấp của vương triều Thiên Ma thì bọn họ không hề e sợ vương triều Huyết Ấn và vương triều Cốt Ngọc. Thật sự liều mạng thì chưa thể chắc bên nào sẽ thất thủ. "Gần đây bọn chúng dựa vào vương triều Thiên Ma đã ngông nghênh quá rồi. Lâu nay cũng nên lấy lại chút tiền lãi rồi." Phía sau Liễu Bạch một cường giả nghiến răng mà nói: "Bọn trong bọn chúng còn có một vài cường giả của vương triều Thiên Ma nữa, cũng hơi khó đối phó đó." Liễu Bạch nhìn phía sau Huyết Ảnh. Ở đó thì có hai đạo khí tức rất là mạnh. Tuy chưa phải là cường giả ngũ nguyên niết bàn, nhưng mà cũng là tứ nguyên niết bàn chân chính. Mà bọn chúng lại là chiến tướng đắc lực trong vương triều Thiên Ma. Luận về thực lực thì không hề thua kém bọn Phong Thương. Người của Liễu Bạch và Diêm Sâm cộng lại cũng không hề thua kém vương triều Huyết Ấn và vương triều Cốt Ngọc. Nhưng mà không thể coi thường người của vương triều Thiên Ma được. Tuy là bọn Tống Gia Tam Ma khó nhằn nhất, đã bị ba người bọn Lâm Động cầm chân, nhưng mà thủ hạ của bọn chúng thì cũng có không ít tên khó đối phó. Ví dụ như là hai thân ảnh mà Liễu Bạch vừa nói, đó chính là hai tên mạnh nhất trong số đó. Lực chiến đấu cực kỳ là cường hãn, mà bản thân bọn họ phải động thủ với cả Huyết Ảnh và Hoa Cốt thì chắc chắn không thể bị phân tâm. Nhưng nếu để bất cứ ai trong hai kẻ kia tham gia hỗn chiến thì chắc chắn sẽ tạo nên đả kích không nhỏ. "Này, vậy sao hai kẻ đó cho muội đi?" Khi mà Liễu Bạch vẫn còn đang chau mày thì một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau. Mọi người liền khựng người lại, quay người nhìn thì thấy cô thiếu nữ tú lệ mặc thanh y đang ngập ngừng tiến lên. Trước ánh mắt của bọn họ thì gương mặt thanh tú ấy lập tức đỏ ửng cả lên. "Hả? Muội sao?" Liễu Bạch sững sờ nhìn Tô Nhu, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy buồn cười. Sau khi mà chứng kiến những sự tích bất phàm của bọn Lâm Động, hắn tin chắc là những người theo bọn họ thì cũng không phải là đơn giản. Chỉ là hai kẻ kia thì đến bọn họ đích thân ra tay còn hơi khó khăn. Lẽ nào cái cô thiếu nữ này lại có thể lấy một địch hai được sao? "Liễu Bạch huynh, cứ giao hai kẻ đó cho muội muội ta đi. Trong bọn ta thì nó là mạnh nhất ngoài ba người Lâm Động đó, cứ yên tâm." Tô Khôi cười, nói với vẻ đầy tự hào. Liễu Bạch và Diêm Sâm nghe vậy đều giật mình, kinh ngạc nhìn Tô Nhu đang ngượng ngùng đứng đó. Nếu Tô Khôi đã nói vậy thì chắc chắn là thiếu nữ trước mặt có bản lĩnh không tầm thường. Nếu không thì hắn đã không đẩy muội muội mình ra như vậy. "Được rồi, nếu đã vậy thì giao cho Tô Nhu tiểu muội vậy. Nhưng nếu có vấn đề gì thì bọn ta sẽ phái người ra gánh vác cùng muội. Bất luận thế nào cũng phải kiên trì đó. Chỉ cần bọn Lâm Động có thể phân thắng bại thì trận chiến này chắc chắn có thành quả rồi." Liễu Bạch cung tay và nói như vậy. "Ừ, muội sẽ cố gắng hết sức." Tô Nhu nhìn về phía trận chiến giữa Lâm Động và Tống Chân, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ lo lắng rồi gật đầu. Tình hình của Lâm Động vào lúc này dường như cũng không được tốt cho lắm. Nàng nhất định là không được khiến hắn phải nhận thêm một áp lực nào nữa. Liễu Bạch cũng không nói gì thêm nữa. Hắn không thể chắc chắn Tô Nhu có thực sự chống đỡ nổi với cả hai chiến tướng đắc lực của vương triều Thiên Ma này hay không. Nhưng mà lúc này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. "Rồi, chúng ta động thủ thôi." Liễu Bạch và Diêm Sâm nhìn nhau cùng hét lên. nguyên lực mạnh mẽ lập tức bùng phát ra, xông thẳng về phía bọn huyết ảnh đang lao tới. Phía sau bọn họ thì hai toán người mặt đầy khí hung sát cũng dâng lên như là sóng chiều, chặn lại bọn cường giả của Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc. Người của hai bên tựa như là sóng bạc vậy, quấn qua mặt đất, và cuối cùng là lao vào nhau. Nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, vòng chiến lập tức mở rộng, âm thanh chảm sát vang tận trời xanh. Đại ca, mọi người phải cẩn thận đó. Gương mặt thanh tú của Tô Nhu lúc này cũng trở nên trầm trọng hơn nhiều. Nàng nhìn hai gã cường giả, chiến tướng của Vương Triều Thiên Ma tiến lên với thế như trẻ tre. Ngón tay ngọc ngà đặt lên cổ tay, ấn pháp biến hóa liên tiếp chạm vào ba đạo phong ấn. Tam đoạn phong ấn, mở. Tô Nhu khẽ quát lên như vậy. Năng lượng màu lục kỳ dị như thủy triều tràn ra, mái tóc dài tung bay, một thứ khí tức kinh người lan tỏa ra, thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ rằng một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy lại có thực lực mạnh đến như thế. Xoẹt! Lục quang vừa bùng phát, thân hình yêu kiều bay vút tới. Hai đạo năng lượng màu lục tụ lại trong bàn tay hình thành trăng tròn, biến thành hai đạo hàn quang bắn thẳng về phía hai gã chiến tướng của Vương Triều Thiên Ma. Lục quang xé tan không khí, bắn đi với một tốc độ kinh người. Ngay cả bản thân của hai kẻ kia cũng chỉ thấy trước mặt lóe sáng, rồi quần sáng đó đã đến trước mặt. Trên trán bọn họ đều toát lạnh mồ hôi. Bàn tay tụ kim quang vội vàng tung ra, đánh lên quần sáng. Keng! Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Hai gã chiến tướng của Vương Triều Thiên Ma bay ra sau, sắc mặt có phần khó coi. Bàn tay bọn chúng liền xuất hiện vết máu. Rõ ràng là bọn chúng không thể ngờ đã dùng đến cả niết bàn kim thân mà vẫn bị thương như vậy. Bọn Liễu Bạch thấy vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lúc này bọn họ mới tập trung tinh thần đối phó với cả bọn huyết ảnh. Liễu Bạch, đừng ngoan cố chống đối nữa, ngoan ngoãn giao niết bàn ấn ra đây, có lẽ ngươi còn được chết thoải mái một chút đó. Huyết quang bao phủ quanh huyết ảnh, biến thành từng đợt công kích áp tới Liễu Bạch, đồng thời hắn cũng nhếch mép cười lạnh. Người vui mừng hơi sớm đó. Liễu Bạch hừ lạnh, bàn tay nắm lại, một cây trường thương xuất hiện, rồi lập tức thì vô số côn ảnh cùng khí thế kinh người phản công lại như vũ bão. Dù ngươi có thể kiên trì được, nhưng mà chỉ cần Lâm Độc bại trong tay của Tống Chân đại ca, ta xem các ngươi còn có sĩ khí được hay không. Huyết ảnh không ngừng gây áp lực tinh thần cho Liễu Bạch, khiến hắn để lộ sơ hở. Sắc mặt của Liễu Bạch tối sầm lại, nhưng mà cũng không nói gì nữa. Đương nhiên là hắn biết những gì mà Huyết ảnh nói là sự thật. Nếu Tống Chân rảnh tay thì chắc chắn là chỗ bọn họ đây sẽ thảm bại thê thảm. Lúc này hắn chỉ mong là Lâm Động cầm cự được thêm một lúc, ít nhất thì bên Tiểu Điêu cũng có ưu thế không nhỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thương ảnh mạnh mẽ đẩy lùi công kích của Huyết ảnh. Liễu Bạch không kìm được mà liếc nhìn cuộc chiến chỗ Lâm Động. Phạm vi mà Lâm Động có thể tránh né đã dần dần bị Tống Chân khống chế, còn một khoảng không gian rất là nhỏ thôi. Và cứ như vậy thì e rằng không lâu nữa thì sẽ bị chặn hết đường lui. Lâm Động, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy? Đấy đâu phải là phong cách của ngươi. Lẽ nào ngươi bị Tống Chân chèn ép đến mức đó hay sao? Liễu Bạch nghiến răng, lầm thầm trong miệng. Bỗng đầu, một âm thanh kinh người vang lên, kình phong lan tỏa. Mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy Lâm Động đã bị chèn ép đến mức phải trực tiếp đỡ trường của Tống Chân rồi. Không còn đường lui nữa kìa. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì không ít người khóe mắt co giật. Nếu cuộc chiến rơi vào tình huống này thì hiển nhiên là Tống Chân có thể áp đảo được Lâm Động rồi. Giờ xem ngươi có thể làm gì được nữa. Né đi, tránh đi. Trưởng phong quận trào, Tống Chân đứng yên không chút dao động. Ánh mắt thể hiện sự coi thường nhìn Lâm Động bị đánh bật ra phía sau hơn một chục bước, cười lạnh mà nói. Dâm! Chân của Lâm Động dẫm mạnh lên mặt đất tạo nên một dấu chân rất là sâu. Thân thể hắn hơi run lên. Lớp da bên dưới ống tay áo đã có màu đỏ rực. Hắn cúi đầu như là đang kìm nén cái gì đó. Một lát sau thì hai tay bỗng chậm chậm nắm chặt lại, và cuối cùng là không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời, gầm lên. Uinh! Ngay sau đó là một vòng lửa đỏ rực bắn ra từ cơ thể của hắn. Vòng lửa đi đến đâu, đất đá trên mặt đất đều bị thiêu hủy đến đấy, không còn cả tro bụi nữa. Và bên trong vòng lửa đó còn có thể nhìn thấy vô số những đốm lửa nhỏ đang rực cháy. Cái gì? Đó là Niết Bàn Viêm Ma. Tất cả lập tức câm lặng. Mọi người đều há miệng nhìn Lâm Động, toàn thân được bao bọc quanh ngọn lửa nóng bỏng to lớn đó. Cái gì? Đó là Niết Bàn Kiếp sao? Gương mặt của Lam Anh và Thạch Phong lúc này có phần đông cứng lại, trong mặt dâng tràn vẻ kinh hãi. Cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu tại sao mà Lâm Động tự nhiên lại yếu như vậy, tại sao lại không ngừng tránh né đòn công kích của Tống Chân. Thì ra hắn đang định vượt Niết Bàn Kiếp. Vượt Niết Bàn Kiếp khi mà đang chiến đấu sao? Nghĩ đến đây, dù là người luôn luôn bình tĩnh như là Lam Anh cũng không kìm được mà hít vào một hơi lãnh khí, lẩm bẩm: Hắn quả thật là một tên biến thái mà. Lúc này, quầng lửa đỏ rực bên trong có những đốm lửa đen lan tỏa ra theo đường tròn. Những nơi nó đi qua thì mọi tảng đá khổng lồ đều bị thiêu hủy. Đến những mảnh đá vụn cũng chẳng còn. Cảm giác như là đến hạt bụi nhỏ cũng biến mất. Mọi ánh mắt đều đông cứng lại. Tiếng huyên náo mất hẳn đi, thay thế vào đó là một sự im lặng chết chóc. Niết Bàn Ma Viêm, Niết Bàn Kiếp. Mọi ánh mắt đều dần dần di chuyển và cuối cùng dừng lại trên người của gã thanh niên hơi cúi đầu đứng ở giữa, trong mắt vẫn còn sự kinh hãi tột độ. Những người đến được đây dù đều là có bản lĩnh, thì gần như tất cả dù ít dù nhiều cũng đã đều từng trải qua Niết Bàn Kiếp. Vì vậy bọn họ rất là quen thuộc với thứ sức mạnh này. Nếu là những lúc bình thường thì có lẽ chẳng ai bất ngờ gì. Nhưng mà lúc này người vượt kiếp lại không hề ngồi đả tọa, mà lại còn đang chiến đấu cùng với cả một cường giả ngũ nguyên Niết Bàn nữa. Vượt kiếp khi đang chiến đấu thật sao? Nghĩ đến đó thì trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Niết Bàn Kiếp là thứ mà cường giả Niết Bàn cảnh sợ nhất. Mỗi lần Niết Bàn Kiếp đến, có ai mà không lập tức tìm nơi không ai làm phiền, hoặc là tìm bằng hữu để mà bảo hộ cho mình, để được an tâm ứng phó với cả Niết Bàn Kiếp chứ. Trong 10 gã cường giả Niết Bàn cảnh thì có đến 7-8 người mất mạng, không phải vì đối kháng với cả kẻ địch, mà là vì lúc vượt Niết Bàn Kiếp gặp sơ suất. Từ đó có thể thấy được rằng Niết Bàn Kiếp đáng sợ đến bậc nào. Nhưng mà lúc này bọn họ lại tận mắt chứng kiến có người dám vượt kiếp trong hoàn cảnh đang chiến đấu như thế này. Điều này đã tạo nên một áp lực xung kích không kém gì một trận siêu cấp cuồng phong vào trong đầu bọn họ. Tất cả đều bị chấn động đến không nói thành lời. Cái gì? Hắn... Bọn Liễu Bạch đều vì động tĩnh đó mà chậm lại công kích. Và cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu tại sao Lâm Động lại chỉ né tránh mà không giao thủ. Thì ra phần lớn năng lượng hắn dùng để đối phó với cả Niết Bàn Kiếp ở trong cơ thể mình. Quả thật điên cuồng. Đúng, bọn họ chỉ có thể hình dung hành động của Lâm Động với hai từ ấy mà thôi. Vạn nhất hắn không thể chống đỡ nổi công kích của Tống Chân mà mất kiểm soát thì chắc chắn là sẽ mất mạng. Lúc này Mục Hồng Lăng nhìn thân ảnh ở phía xa, cặp môi đỏ mọng mím lại. Tên này cơ hồ đã tạo ra được kỳ tích không nhỏ. Sắc mặt bọn Huyết Ảnh thì trở nên khó coi, trong mắt dâng trào sự kinh hãi, hiển nhiên là đã bị Lâm Động dọa cho không nhẹ. À, ghê nhỉ, tiểu tử này cũng thật là to gan lớn mật. Tiểu Điêu nói, trong lòng thì thở phào. Ban đầu thì hắn cũng không nghĩ nhiều về hành động của Lâm Động. Hai người quen biết đã lâu, hắn rất hiểu tính cách cẩn thận của Lâm Động. Hắn luôn muốn giữ lại tuyệt chiêu đến lúc cuối cùng. Thậm chí một số tuyệt chiêu đến ngay cả Tiểu Điêu hắn thì cũng phải thấy kinh ngạc nữa. Sao? Ta nhắc nhở ngươi rồi, đừng vui mừng sớm quá. Hình như ngươi không để tâm thì phải. Tiểu Điêu nhìn Tống Khuyết, sắc mặt lúc này đã tối sầm với ánh mắt thích thú, cười nói. Có gì mà đắc ý? Dù tên tiểu tử đó có vượt Niết Bàn Kiếp thành công thì cũng chỉ là tứ nguyên Niết Bàn mà thôi. Tiểu Điêu nhếch mép cũng không nói gì thêm, bàn tay nắm lại, năng lượng hùng hồn tạo nên công kích mạnh mẽ áp về phía của Tống Khuyết. Thấy Tiểu Điêu tấn công thì Tống Khuyết vội vàng vận nguyên lực nghênh chiến. Vừa rồi giao đấu thì hắn đã biết được sự đáng sợ của Tiểu Điêu. Hắn đã thi triển mọi chiêu số thì mới cân bằng được tình thế. Nếu chậm trễ một chút chỉ sợ sẽ thảm bại. Người bên bọn Lâm Động rõ ràng lúc này thì sĩ khí đang dâng tràn. Chỉ cần Tống gia Tam Ma khó nhằn nhất bị khống chế thì bọn họ có thể chiến đấu. Chỗ Lâm Động vốn là có vẻ nguy hiểm nhất, không ngờ lại có chuyển biến bất ngờ như vậy. Quay trở lại chỗ Lâm Động vào lúc này. Tên khốn khiếp! Sắc mặt Tống Chân tối sầm lại, nụ cười trên mặt mất đi. Hung hãn nhìn Lâm Động, sự chấn động ở trong lòng hắn không thua kém bất cứ một ai. Nhưng còn vô cùng giận dữ nữa. Hắn không thể ngờ được rằng Lâm Động lại dám phân tâm vượt kiếp trong khi giao thủ với hắn. Việc này đến hắn còn không dám làm, vậy mà Lâm Động lại có thể làm được. Không, không thể để hắn vượt kiếp thành công được. Mắt của Tống Chân lóe sáng, nguyên lực hùng hồn bùng nổ, biến thành một bàn vuốt khổng lồ, đem theo năng lượng quỷ dị hung hăng tấn công về phía của Lâm Động. Sao? Lúc này muộn rồi. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Chỉ thấy hắn giơ tay, một ngọn lửa màu đen nhắm thẳng bàn vuốt của Tống Chân mà bắn tới. Cùng với ngọn lửa đen đó rời khỏi thân thể thì một luồng nguyên lực mạnh mẽ quận trào ra từ trong cơ thể của hắn, thậm chí khí tức của hắn cũng đã đại tăng. Cái gì? Vượt kiếp thành công rồi sao? Sao lại nhanh như vậy được? Cảm nhận được khí tức bỗng chốc trào dâng mạnh mẽ của Lâm Đạo, sắc mặt của Tống Chân tím tái đi. Hắn không thể tin được chỉ khoảng một thời gian ngắn ngủi như vậy mà Lâm Đạo đã vượt kiếp thành công. Đã vượt kiếp thành công Niết Bàn kiếp lần thứ tư. Tống Chân đương nhiên là không thể biết Lâm Động sau khi mà tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết rốt cuộc mạnh mẽ đến bậc nào. Tuy là Niết Bàn kiếp lần thứ tư khá là nguy hiểm, thế nhưng nó không gây được chút trở ngại nào chí mạng cho Lâm Động. Với nghị lực hơn người, hắn đã thuận lợi vượt kiếp với một thời gian khá là ngắn. Cảm nhận được nguyên lực dồi dào trong cơ thể, cái thứ năng lượng ấy mạnh mẽ hơn trước đến gấp mấy lần. Với hành động mạo hiểm này thì Lâm Động đã thành công rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Người nói không sai. Thực lực ta nguyên Niết Bàn đúng là không thể giết được ngươi. Nhưng mà ta lúc này thì có thể đó. Lâm Động ngẩng lên nhìn Tống Chân, sắc mặt lúc này đã tím tái cả rồi. Nở ra nụ cười nhạt rồi vươn vai một cái. Ánh mắt sắc lạnh như đao. Sau lượt giao thủ đầu tiên thì Lâm Động có thể cảm nhận được khoảng cách giữa Tam Nguyên Niết Bàn và Ngũ Nguyên Niết Bàn. Dù hắn có thể dùng rất nhiều cách để lấp đầy khoảng cách ấy, nhưng để chiến thắng tuyệt đối thì vô cùng khó khăn. Hiển nhiên là Lâm Động không muốn thấy chiến thắng gian nan kiểu như vậy. Vì vậy sau khi mà suy nghĩ thì hắn đã chọn cách mạo hiểm vượt kiếp. Chỉ cần hắn thành công đạt được thực lực Tứ Nguyên Niết Bàn, như vậy thì ưu thế của Tống Chân sẽ giảm xuống rất là nhiều. Dựa vào thực lực Tứ Nguyên Niết Bàn rồi thì Lâm Động tự tin là có thể giải quyết được đối phương. Tên tiểu tử ngông cuồng, dù ngươi có thực lực Tứ Nguyên Niết Bàn thì vẫn còn khoảng cách không thể lấp đầy với ta. Muốn khiêu chiến vượt cấp sao? Ngươi nghĩ ta là loại phế vật như ngươi từng gặp sao? Tống Chân ánh mắt lạnh như băng mà nói. Lâm Động chỉ mỉm cười, giơ bàn tay ra vẫy vẫy đầy vẻ khiêu khích. Cái gì? Muốn chết sao? Tống Chân giận quá hóa cười. Kim quang trên thân thể bùng phát, chân phải bước ra, mặt đất rung chuyển. 10 con địa long mang theo nguyên lực cuồng bạo xuyên thủng mặt đất, tạo nên thế tấn công bao vây như là vũ bão về phía của Lâm Động. Nhìn những con địa long đầy hung hãn đang lao tới thì Lâm Động chỉ cười lại. Hàn mang lóe lên trong mắt, bàn tay chuyển động, thiết ấn lập tức phình to, đem theo bóng đen khổng lồ bùng một tiếng đánh tan 10 con địa long của Tống Chân. Ầm ầm, đất đá văng ra tứ tung, bụi bay mù mịt khắp nơi. Thiết ấn khổng lồ dần dần xuất hiện, trên đó là thân ảnh của Lâm Động. Lần này đối diện với cả công kích của Tống Chân thì rõ ràng là Lâm Động không hề né tránh mà đã hoàn toàn trấn áp được hắn. Ai cũng nhận ra được là cục diện vào lúc này đang chuyển biến. Tình thế nghiêng về một bên lúc này đã bị phá giải rồi. Lâm Động thì đang đứng oai vệ bên trên thiết ấn, ánh mắt nhìn về phía của Tống Chân, hàn ý dần dần lan tỏa trong mắt. Nguyên lực cuồng bạo quanh người của Lâm Động, hắn nắm mạnh tay lại, thiên ngạc cốt thương xuất hiện, ánh sáng nguyên lực chói lòa, mũi thương chỉ thẳng về phía của Tống Chân mà nói: "Bây giờ bọn chúng ta sẽ chơi một cách tử tế, được chứ?" Ở đằng xa thì Lâm Anh lúc này nhìn Lâm Động có khí thế bùng nổ như vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Thanh Phong ở bên cạnh mà nói: "Sao, giờ tin ta rồi chứ? Lâm Động không phải loại dễ đối phó đâu." Sắc mặt Thanh Phong nặng nề, chậm chậm gật đầu lẩm bẩm: "Quả thật hắn không đơn giản. Cục diện bắt đầu thay đổi rồi, nhưng mà Tống Chân cũng đâu phải loại tầm thường. Thắng thua ra sao, lúc này chưa thể nói được đâu." Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 139 của bộ truyện Định Cả Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.